Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, là sai sao? Cốc gia yểm hộ rút lui khu vực bên trong, Mạnh Tỳ bọn người cầm trong tay tấm thuẫn giết sau khi đi vào. Bưng tự động bước, liền hướng chung quanh ôm hỏa, hấp dẫn bọn hắn hỏa lực, tiếng súng bạo hưởng. Cốc gia phụ trách yểm hộ đại bộ đội rút lui nhân mã. Giờ phút này họng súng đều nhắm ngay xông tới đám người. Song phương tại rất ngắn trong khoảng cách triển khai khoảng cách gần bác hỏa. Bên ngoài, quân tình người phụ trách thấy đối phương khu phòng thủ đã hỗn loạn. Lập tức khoát tay quát. Đại bộ đội lên. Giết. Tiếng la giết rung trời. Bộ đội chủ lực nháy mắt tuôn hướng đường đi lối ra. Cùng Mạnh Tỳ bọn người trong khoảnh khắc đem đánh tan. Phía trước cách đó không xa, đang chuẩn bị ra bên ngoài chạy Cốc Tranh, quay đầu quát, làm sao vậy? Người phía sau làm sao toàn lui về tới? Bọn hắn, thủ không được. Phó quan hồi, Cốc Tranh nghe nói như thế, ngắn ngủi dừng lại một chút, quay đầu chuẩn bị tiếp tục chạy thời điểm. Ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy trước mắt Yến Bắc chính Dương Môn. Đây là một chỗ xuyên qua thế kỷ kiến trúc, cũng là Yến Bắc thành số lượng không nhiều hoàn hảo cổ kiến trúc. Nó là hướng nam mà ra, tại xã hội phong kiến từ một loại ý nghĩa nào đó cũng đại biểu cho hoàng quyền cùng hoàng gia uy. Nghiêm, Cốc Tranh nhìn thấy cái này kiến trúc, trong lòng không hiểu dâng lên một cổ cảm giác khác thường. Phảng phất có vài thứ đang ở trước mắt, nhưng hắn lại vĩnh viễn cũng sờ không tới. Hơn 100 người tan tác. Cốc Tranh vọt tới chỗ này dưới cổng thành, vừa định cất bước tiếp tục chạy trốn. Phía trước lại nổi lên hai tiếng súng vang, ngăn cản đường đi của hắn. Không biết ở đâu cái điểm vị lên, có tay bắn tỉa quát. Đầu hàng, lưu ngươi toàn thây. Hậu phương, đại bộ đội vọt tới. Mạnh Tỳ khuỷu tay thương thép, ánh mắt âm trầm ở trong lòng giận dữ hét. Phản đồ vĩnh viễn sẽ không nên trò trống. Theo cái này bắt đầu. Ta muốn để Mạnh Thị bị đồ 56 danh gia tộc thành viên. Nhìn tận mắt ta là thế nào báo thù. Dưới cổng thành, Cốc Tranh khoát tay hô to. Tại chỗ phòng thủ, ngoặc kép, tổng đốc xử lý hậu viện hầm trú ẩn bên trong. Cố Thái An nằm tại ẩm ướt trên giường. Giọng nói có chút cố hết sức hỏi. Ngoặc kép, bên ngoài có dị động sao? Không có. Chứ thế chiến thứ hai khu hai cái đoàn tại hướng Yến Bắc đuổi. Những bộ đội khác đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tổng tham mưu trưởng trả lời một câu. Xong, Cố Thái An nghe được câu này. Nhìn như có chút không giải thích được nói ra. Không có dị động, liền chứng minh suy đoán của ta là chính xác. Chấm ngoặc kép, tổng tham mưu trưởng trầm mặc nửa ngày. Giọng nói run rẩy hỏi. Tổng đốc. Bằng không thì ngươi gọi điện thoại đi, trực tiếp cùng bên kia câu thông. Ngoặc kép, ta gọi cú điện thoại này nên nói cái gì a? Cố Thái An giọng nói lại có chút ủy khuất hỏi ngược lại. Ta khuyên như thế nào? Nói thế nào mới là hữu dụng a? Tổng tham mưu trưởng không phản bác được. Cố Thái An cắn cương nha, lỗ mũi, khóe miệng dịn ra huyết dịch. Mọi người thấy cái này khô gầy như củi lão nhân, thật lâu không nói gì, mà thôi, ta chết đi, liền cái gì đều nhìn không thấy. Cố Thái An đánh nát cương nha hướng trong bụng nuốt, trực tiếp vượt qua trong lòng cực kỳ bi ai cảm xúc. Truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh, tổng đốc xử lý hai cái đoàn, hấp dẫn Hà Vũ gần hai cái lữ binh lực, Yến Bắc mặt khác địa khu đã trống không? Bọn hắn cho là ta biết dùng đằng bàn tử sư, nhưng cái này sư tác dụng, chỉ là đang hấp dẫn Hà Vũ một cái khác lữ quân bảo vệ thành. Gọi điện thoại, phản công đi, chấm ngoặc kép, vâng, tổng đốc, Hưng Yên a, cố tổng đốc đột nhiên nâng lên cánh tay, bắt lấy mình tham mưu trưởng thủ đoạn, thấp giọng hỏi, ta tự tay đề bạt lên cục an ninh lệnh trưởng quan phản ta. Ta thân gia cũng phản ta. Hiện tại liền, ai, người nói, ta làm sai sao? Cố Thái An là tam đại khu quân chính giới, có đủ nhất đại biểu tính cờ xí lãnh tụ. Hắn tiến vào tuổi già sau nhất thống khu 8, viễn trinh khu 5, Thu Lão Tam Giác Phổ Hệ Vi Thần Quốc. Tại Tây Bắc chiến trường là tam đại khu đường biên đánh ra trọn vẹn gần 800 cây số phòng ngự. Thọc Sâu, Cầm Diêm Đảo, xây hải quân, bổ kinh tế, phân quyền lợi, tái tạo thể chế, hậu hoạn nhất có ung thư trong lúc đó. Lại vịn Chu Hệ cùng Xuyên Phủ, nhất thống khu 9, dạng này một cái tín ngưỡng kiên định, công huân lấp lánh lão nhân. Hắn kiên cường tính cách kia là gắt gao khắc vào thực chất bên trong. Nhưng giờ phút này hắn vậy mà lại hỏi mình phải chăng sai. Bởi vậy có thể thấy được, nội tâm của hắn là có bao nhiêu bi thương, nhiều cô độc. Tổng tham mưu trưởng trả lời phi thường ngắn gọn. Tổng đốc, người muốn nhìn sự tình mặt khác à? Bên cạnh ngươi còn có chúng ta những này không sợ chết. Không sợ bất luận cái gì lực cản. Tin tưởng vững chắc một thể chế dung hợp bắt buộc phải làm người a. Nếu như không có tín ngưỡng, cái kia 8 năm kháng chiến, chúng ta có thể thắng sao? Nếu như không có nội chiến thắng lợi, quyền lợi nhất thống, kiến quốc lập nghiệp, toàn diện kinh tế khôi phục, chúng ta có thể tại thời đại mới vượt qua châu Âu cường quốc sao? Người Hoa quật khởi không phải ta tân kỷ nguyên khẩu hiệu a, mà là mấy đời người, gần 150 năm canh gác a. Đây chính là vì cái gì chúng ta muốn đi theo ngươi làm. Vì cái gì đại gia hỏa đều tin ngươi. Tân kỷ nguyên bắt đầu mới hơn 30 năm. Chúng ta làm đến trình độ này. Xứng đáng tổ tông. Xứng đáng dân tộc. Vì lẽ đó, ngươi sao có thể nói mình là sai đây? Cố Thái An nghe nói như thế, chảy đục ngầu nước mắt, nhắm mắt lại nhẹ gật đầu. Thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh, hơn 30 tên tướng lĩnh, cùng nhau đi vào một gian to lớn văn phòng, nhìn về phía ngồi tại chủ vị người kia. Có ý tứ gì? Các ngươi làm sao đều đến đây? Chủ vị người kia, đứng người lên hỏi, Yến Bắc bên kia đã có hồi âm. Dẫn đầu tướng lĩnh tốc độ nói rất nhanh nói ra. Tổng đốc xử lý thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta nhất định phải sớm động. Phái binh vào quan. Ta đều nói. Chờ một chút. Không thể đợi thêm nữa. Tổng đốc xử lý vừa mất thủ. Chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn liền muốn khống chế Yến Bắc. Bằng không thì Lâm Diệu Tông theo Tân Dương xuất binh. Sẽ ngăn trở chúng ta cùng Yến Bắc ở giữa liên hệ. Dẫn đầu tướng lĩnh cấp bách quát. Hiện tại động. Thời cơ vừa vặn, bộ đội của chúng ta đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Yến Bắc tình huống còn không có hoàn toàn sáng tỏ. Chủ tọa người nhíu mày muốn xua tan đám người. Nhưng lời mới vừa nói một nửa. Tiến đến những tướng lãnh này. Vậy mà toàn bộ đứng thẳng sống lưng. Hướng hắn kính quân lễ. Tư lệnh, không nên do dự. Tất cả chúng ta đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tư lệnh. Mời ngươi truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh. Ở đây tướng lĩnh trực lăng lăng mà nhìn xem chủ tọa người kia. Cùng kêu lên hô to. Chính như lúc trước đồng minh hội thành lập trước đó. Bọn hắn toàn bộ quỳ xuống đất. Thỉnh cầu tư lệnh dẫn đầu lập sẽ tràng cảnh đồng dạng. Yến Bắc thành nội. Phó trấn dẫn đội đến dự định địa điểm. Cầm điện thoại xông tường học hỏi. Có thể hay không xác định mục tiêu chủ yếu. Ở ta nơi này cái điểm vị, bây giờ còn chưa pháp xác định, có 3 cái điểm vị cần phân biệt, ngươi chờ một chút, mạnh tì để ta tiếp một người. Tốt, mau chóng, phó trấn đáp lời, tưởng học cúp máy điện thoại, đẩy cửa xe ra, đi vào một chỗ phổ thông nhà dân viện lạc, hắn đến cùng để ta thấy, lời nói không đợi nói xong, trong nội viện bên trái cửa một gian phòng rộng mở. Một tên thân hình cao lớn tuổi trẻ, mang theo 4 người đi ra, tưởng học quay đầu nhìn về phía cái kia bên cạnh, đột nhiên giật mình tại nguyên chỗ, ngoặc kép, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.